Chương 203, Bại Đại Thiếu Tư Mệnh. Kỳ thực ta bản không muốn phá hoại chuyện của các ngươi. Nhìn Đại Tư Mệnh chậm rãi đi tới, La Phủ khỏe miệng hơi vểnh lên, như vậy nói rằng. Này lại là tại sao vậy chứ? Đại Tư Mệnh bước chân liên tục, như chưa hướng về La Phủ đi ra. Chỉ vì, các ngươi chống đỡ con đường của ta rồi hay vẫn là lúc trước câu nói kia, nhưng Đại Tư Mệnh nhưng cảm thấy một luồng khát sát ý cùng kiên định. Chỉ là bởi vì chặn đến đường sao? Bất quá là bởi vì chặn đến con đường của ngươi, ngươi liền hung hãn ra tay đem chúng ta giết chết sao? Cũng thật là kẻ tàn nhẫn a. Đại Tư Mệnh với trước mắt cái này người cảm thấy hứng thú, nhưng QNZ chỉ là cảm thấy hứng thú mà thôi. Này người nếu dám ra tay giết bọn họ người, như vậy kết cục của hắn liền chỉ có chết. Trước kia hai lần khinh địch đến nỗi đều bị hắn thong dong rời đi, đã bị Đại Tư Mệnh dẫn cho là nhục, nhưng QNZ bởi vì hai lần đó, NaNZ hiện tại sẽ không coi thường nữa La Phủ, vì lẽ đó, nơi chôn thây ngươi chính là ở này. Trong tay âm dương hợp khí thủ ấn vận chuyển, màu đỏ thắm hai tay giấu tay phiên kết, cuối cùng đống nhiên một trận. Khô lâu huyết thủ ấn một đạo khổng lồ đầu lâu dáng dấp giấu tay nhất thời hiện lên ở trong hư không, đỏ đậm đẩy nhẹ, liền hướng về La Phủ hoành kích mà đi. Hừ, thấy thiên minh hai người dĩ nhiên rời đi, La Phủ bên cạnh đã kinh không có cái gì trói buộc. Tuy rằng trước mắt cái này nhân hòa nguyên lai thế giới Đại Tư Mệnh giống nhau như lúc, nhưng giả chính là giả, dù cho như thế ngoại hình, QNZ chung bất quá là một bộ thân xác thối tha thôi, không có này đoạn hiểu nhau giao nhau nhân sinh, như vậy liền chung quy là người dư người. Trường kiếm trong tay nhẹ dương, một chiêu kiếm thuấn trảm mà xuất. Kiếm thế tuy nhẹ, kiếm chiêu tuy phổ thông, thế nhưng uy lực nhưng cũng không nhẹ, một đạo lóa mắt ánh kiếm phun ra mà xuất. Trong nháy mắt đem khô lâu huyết thủ ấn cho chém ra, ánh kiếm liên tục, trực tiếp đến Đại Tư Mệnh trước người. Đừng hòng thực hiện được. Đại Tư Mệnh lạnh rên một tiếng, trực tiếp nhảy lên, tránh thoát La Phủ ánh kiếm kéo tới. La Phủ không thấy kỳ lạ, mà là dưới chân bước chân hơi động, bóng người trong nháy mắt biến mất, dưới một sắt cũng đã xuất hiện ở Đại Tư Mệnh trước người, một trường khắc ở Đại Tư Mệnh ngực, một cái thái cực đồ ấn xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. Thiên địa âm dương. Đạo hóa càn khôn. La Phủ âm thanh trầm thấp, trường âm dương nhị khí dây dưa tương sinh, xoay quanh không ngớt. Âm một tiếng không khí đột bạo, đùng đùng. Trong lúc đó, Đại Tư Mệnh một ngụm máu tươi phun mạnh mà xuất, toàn bộ người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Âm dương kết hợp lại, vạn tượng là giả. Đại Tư Mệnh tuy đã đánh bay, nhưng mà La Phủ động tác nhưng không ngừng, tay trái vừa nhấc, Đại Tư Mệnh trên không trực tiếp xuất hiện một cái bàn tay khổng lồ, sau đó trực tiếp hướng về Đại Tư Mệnh vô xuống đi. Diệt La Phù lạnh rên một tiếng, Đại Tư Mệnh rơi dụng tốc độ đống nhiên tăng nhanh, trực tiếp oanh kích ở trên bong thuyền, bong tàu trong nháy mắt rạn nước, phảng phất bị một cái lưu tinh bắn trúng. Không đỡ nổi một đòn, liếc mắt nhìn thâm thâm hãm ở bong tàu bên trong Đại Tư Mệnh, La Phù ánh mắt lạnh lẽo, sơn trại hàng, ngươi liền cho ta an tâm đi thôi. Trường kiếm trong tay giơ lên, một chiêu kiếm chém đúng ra. Trên một đạo màu bạc bạch tuyến cắt phá trời cao, thẳng hướng về Đại Tư Mệnh cái cổ mà đi. Chiêu kiếm này nhìn như phổ thông, nhưng đối với đã kinh bị La Phủ trọng thương Đại Tư Mệnh tới nói đã kinh là một đòn chí mạng. Nhưng mà thế gian này chính là có nhiều như vậy biến cố, vô số phi hoa quét xuống, ở ánh kiếm trước nát lại tụ lại, đoàn tụ lại lần thứ hai phá nát, mặc dù coi như là như vậy yếu đuối, nhưng mà miễn cưỡng đem La Phủ chiêu kiếm này ánh kiếm trừ khử. Mà vào lúc này, một bóng người đột nhiên lửng lơ bay xuất hiện ở Đại Tư Mệnh trước người. NaNZ trực tiếp che ở Đại Tư Mệnh trước người, ánh mắt không gợn sóng mà nhìn La Phủ. Thiếu Tư Mệnh. La Phủ ngẩn ra, không nghĩ tới Thiếu Tư Mệnh cũng tới. Bất quá, đến thì đã có sao? La Phủ nếu đã kinh nhận định thế giới này là giả tạo, như vậy liền quyết sẽ không với cái thế giới này người lưu tình. Giết trường kiếm giơ lên, về phía trước luân suý mà xuất, một luồng ánh kiếm trong nháy mắt từ mũi kiếm kéo dài mà xuất, tách ra mây khói, ánh kiếm kinh thiên. Về phía trước quét ngang mà đi. Thiếu Tư Mệnh không ngữ, không nói gì, tố chỉ nhẹ chút hư không, nhất thời vô số lục diệp ở trước người của nàng ngưng tụ, cũng không biết này trong sa mạc NaNZ từ đâu tới lá cây, chẳng lẽ là tự mang. Hầu như ở La Phủ ánh kiếm chém tới thời điểm, trong tay nàng một cái do lục diệp ngưng tụ thành âm dương ngư QNZ đúng lúc hình thành. Chật, NaNZ đưa tay đẩy một cái, màu xanh lục thái cực bắn nhanh ra như điện, lượn vòng phòng lớn. Ầm ầm hướng về phía trước ánh kiếm mà đi. Ầm, hầu như trong nháy mắt, thái cực nhất thời vỡ vụn, phi diệp lôi kéo, Thiếu Tư Mệnh một đòn trong nháy mắt nổ tung, hóa thành tàn lục toái tinh điểm bắn ra bốn phía tung bay. Khẩn đón lấy, chỉ nghe phải La Phù một tiếng quát lạnh, kẻ cản ta chết âm lạc, chính là thân thể nghiêng về phía trước cờ, một trưởng hướng về hư không đánh ra, nhất thời không khí tầng tầng trung điệp, màu trắng kình khí lấy La Phù bàn tay làm trung tâm hướng bốn phía khuếch tán, hướng phía trước đột đi. Mênh mông trưởng lực giữa trời mà đến, kình khí bại không, trắng xám sóng khí tầng tầng lớp lớp nhét chung một chỗ, như nộ hải phong ba dô nở dê như bốn phía khuếch tán, bao phủ, càn quét. Chỉ một thoáng, xà lan bên trên, có như bình địa quyển cuồng phong, khí động dũng sóng lớn, từng mảnh bong tàu phá nát, vô số trong sa mạc cho bụi vung lên, che kín bầu trời. Thiếu Tư Mệnh nhưng cảm giác thiên địa tối sầm lại, nhật nguyệt ta mở đa mở, kình khí bắn mạnh, liệt phong tập kích, y phục phát điên loạn vũ, lưỡng mục cấp thiết khó trợn, vận công kiên trì chốc lát, rốt cục cu nở dê là lập chi không được, thân thể bị bay tới trưởng kình đa nhờ bay ra, khăn che mặt bên trên. Điểm điểm huyết hoa rơi ra. Nhìn lướt qua đã kinh trọng thương đại thiếu Tư Mệnh, La Phủ trả lại kiếm trở vào bao, cuối cùng vẫn là không có xuống tay ác độc. Mà là thân thể nhảy lên, vô một cái ở trên trời phi một cái bay lượn rực bên trên. Mà thao túng bay lượn rực, chính là Thiên Minh Thiếu Vũ. Bay lượn rực phá không mà đi, bay đến một chỗ cồn cắt thời gian, La Phủ đã sớm phiên đến nó cánh bên trên, đem vươn tay ra, đem Tiểu Lê kéo tới, sau đó đi xa mà đi. Ngay khi La Phủ vừa rời đi thời gian, một cái tóc bạc nam tử cu nở dê từ khoang thuyền đi ra, liếc mắt nhìn rời đi La Phủ cùng trọng thương đại thiếu Tư Mệnh, lạnh rên một tiếng. Vệ Trang, phẫn nộ rồi.